Chương 2854 tối cường thăng cấp hệ thống. Số 1 công địch. Thanh Long chi ngâm, Đông Hoàng thành chấn động, hầu như hết thảy cường giả tâm thần đô là âm thầm hơi động, cảm nhận được một luồng không tên xung kích. Là ai? Ai phát ra tiếng rồng ngâm? Phủ thành chủ, chính đang phòng nghị sự thương lượng ứng đối ra sao Lẫm Đông thời điểm, một tiếng long ngâm để hắn tâm thần chấn động, ngược lại trong nháy mắt bay ra đại điện, nhìn phía xa bầu trời, trên bầu trời long ngâm vang vọng. Cửu cửu bất diệt trong phòng nghị sự Tô gia trưởng lão, các lớn công hội trưởng lão, hội trưởng cũng đều theo Tô Vạn Đồ đồng loạt là xông ra ngoài, thật giống là ở thành Nam. Nơi đó không có cái gì nhất đẳng gia tộc à, chẳng lẽ lại một thiên tài thức tỉnh rồi. Đông Hoàng thành còn chưa có xuất hiện quá long tộc huyết thống người, vừa nãy này thanh âm long ngâm có thể không được à. Thấp giọng bắt đầu nghị luận, không tới nửa phút, một tên Tô gia thị vệ vội vã chạy tới, nói, ê đại nhân, là Lam gia bầu trời phát ra tiếng rồng ngâm. Mọi người chấn động, tiếng rồng ngâm mới nửa phút, Tô gia lập tức thì có tin tức truyền đến, phải biết Lam gia cách xa phủ thành chủ ít nhất có hơn 100 km khoảng cách, thời gian ngắn như vậy liền biết tin tức này, không thể không nói, Tô gia nội tình vượt xa khỏi tưởng tượng, Tô Vạn Đồ mi tâm căng thẳng, "Ê Lam gia." Tên kia thị vệ nói, "Ê chính là cấp 3 gia tộc, sau đó năm nay bị giáng cấp Lam gia, là cùng Long Phi đi gần nhất Lam gia." Chính là người gia chủ kia kinh mạch tắc nghẽn Lam gia. Khởi bẩm đại nhân, Lam Mị hiện tại đã không phải Lam gia gia chủ. Cái kia rác rưởi Lam gia. Lam gia còn có thể ra thiên tài gì? Liền cấp 3 gia tộc địa vị đều không gánh nổi, còn có thể ra thiên tài gì? Mọi người thấp giọng xem thường cười nhạo lên, đối với Lam gia đều rất là xem thường, cấp 3 gia tộc đẳng cấp bên trong thấp nhất, nhưng là... Liền loại này đẳng cấp đều không gánh nổi, còn có thể có thiên tài thức tỉnh. Hơn nữa Đông Hoàng thành người đều biết Lam gia huyết mạch truyền thừa tuy rằng rất viễn cổ, có thể nói Lam gia là Đông Hoàng thành cổ xưa nhất gia tộc một trong, nhưng là Lam gia huyết thống cùng Long tộc huyết thống cũng không có nửa điểm liên quan, Tô Vạn Đồ khẽ nói, đây không phải thiên tài thức tỉnh, là một đạo sức mạnh, rất thành thục một đạo sức mạnh. Ngược lại, Tô Vạn Đồ nhìn tên kia thị vệ, lập tức hỏi, ê Lam gia chuyện gì xảy ra? Chuyện này, thị vệ hơi cúi đầu, lập tức nói, ê đệ tử còn chưa tra được. Báo. Lại là một tên thị vệ vội vã đi tới, nói, ê thành chủ đại nhân, vừa vặn nhận được tin tức, Long Phi trở về rồi. Đồng thời, Long Phi đi tới Lam gia. Viêm gia lão nhị dẫn dắt một đám gia tộc đệ tử tinh anh ở Lam gia trong nháy mắt bị thúng sát, thật giống cũng là bởi vì đạo kia tiếng rồng ngâm. Lời nói vừa rơi xuống, bao quát Tô Vạn Đồ tất cả đều chấn động đầy đủ 3 giây, mọi người mắt thần đô là căng thẳng, Long Phi. Chính là cái kia ở dạ cốc Long Phi. Chính là cái kia cùng dạ cốc cấu kết, cùng hố ma cấu kết Long Phi. Hắn ác không ít cũng dám trở về. Đồ Long Đại Hội, bất cứ lúc nào chuẩn bị, sẽ chờ hắn trở về. Hừ. Cẩu vật, trở về, vậy cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Mọi người dị thường tức giận, Long Phi cùng dạ cốc, hố ma có mật thiết quan hệ sự tình toàn bộ Đông Hoàng Thành đều biết, mỗi một cái Đông Hoàng Thành người đối với Long Phi đều dị thường thống hận, hàng năm Lẫm Đông, ngoài thành yêu ma tinh quái đều muốn giết không ít Đông Hoàng Thành người, Đông Hoàng Thành cùng ngoài thành thế lực có thể nói là xung khắc như nước với lửa, sinh tử đại địch cũng là như thế, Đông Hoàng Thành người mới sẽ thống hận Long Phi. Tô Vạn Đồ khóe mắt hơi căng thẳng, e lại. Trở về. Hắn thật bất ngờ, hắn cho rằng Long Phi sẽ không trở về. Nhưng là hiện tại lại trở về, nhất thời tâm thần của hắn căng thẳng, hay lẽ nào là bởi vì chua này phi kiếm đến? Cũng tại lúc này, một tên gia tộc trưởng lão đứng ra, nói, ê thành chủ đại nhân, Long Phi nếu trở về, vậy ta liền đi trước một bước, Đồ Long Đại Hội thế tất yếu tiến hành. Không sai. Ta cũng đi triệu tập gia tộc đệ tử, này hình dáng một cái nhân tộc kẻ phản bội liền không thể để cho hắn rời đi. Thành chủ đại nhân, hắn có thể lẻn vào Đông Hoàng Thành. Khẳng định dẫn theo dạ cốc người đi vào, coi như không có cũng không thể để cho hắn sống sót rời đi. Đồ Long Đại Hội, triệu tập lên. Từng cái gia tộc trưởng lão nhanh chóng rời đi, lúc trước ở dạ cốc, Long Phi để bọn họ phi thường mất mặt, hiện tại, cơ hội báo thù đến rồi, hơn nữa, chuôi này phi kiếm tuy rằng bị Tô Vạn Đồ lấy đi, thế nhưng bọn họ cũng đều biết Tô Vạn Đồ cũng không có tu luyện, hơn nữa lớn như vậy Tử Kim Lưu Quang Hỏa Diễm không thể chỉ có một thanh phi kiếm, có phải là còn có những khác thiên tộc sức mạnh. Y vèo. Trung tâm thành, một cái hỏa tiễn ở giữa không trung nổ tung, Tiếp theo, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn đồ chữ, đây là đồ Long Đại hội triệu tập tín hiệu. Đông Hoàng trong thành to nhỏ gia tộc tất cả đều khẽ động, đầu đường hẻm nhỏ, trong gà hóa quất, liền ngay cả dân chúng trong thành đều có vì sốt sắng lên đến. Long Phi thành Đông Hoàng thành số một đại địch, Tô gia, những kia trưởng lão, công hội hội trưởng rời đi, Tô Vạn Đồ cũng không nhúc nhích. Một tên lão người khẽ nói, "Ê đại nhân, chúng ta có muốn hay không đứng ra?" Tô Vạn Đồ tự hồ đang trầm tư, một lúc lâu mới khẽ nói, "Thì nếu như ta không có đoán sai, vừa nãy đạo kia Long Ngâm hẳn là Long Phi tiểu tử kia thả ra ngoài. Hắn đến tột cùng là người nào?" Ông lão nói, "Thì hắn là từ hạ đẳng vị diện tới người, hắn tất cả ngoại trừ hắn mình sẽ không có người biết, chúng ta cũng chỉ là tra được hắn giết một tên tà phái đan dược sư, còn cái khác cũng không rõ ràng. Nếu như là Long tộc huyết thống thiên phú, này hẳn là sẽ không lưu lạc tới Đông Hoàng thành nơi này đến. Long tộc tuy rằng bị thiên tộc nghiền ép thế nhưng Long tộc như trước mạnh mẽ, ở Hồng Mông giới cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại, Long tộc hậu duệ tuyệt đối không sẽ xuất hiện tại Đông Hoàng thành loại này cằn cỗi địa phương." Hô, Tô Vạn Đồ thở phào một hơi, khẽ nói, "Ê, Tô gia án binh bất động." Trực giác nói cho hắn, Long Phi cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, một cái mới vừa tiến vào Hồng Mông giới ma qua liền có thể giết chết tà phái đan sư, này đã liền không đơn giản. Hơn nữa, khoảng thời gian này Đông Hoàng thành chuyện xảy ra, Tăng Linh Đan, thiên tài Kỳ Lân thiếu niên Liên Văn Siêu bị ám sát, lại tới Dạ Cốc, Hố Ma thế lực cũng đang giúp hắn, hết thảy đều nói rõ, Long Phi không đơn giản, kể rõ ràng. Ông lão khẽ gật đầu, Tô Vạn Đồ phong cách hành sự hắn biết rõ, hắn tâm tư cực kỳ kín đáo. Tô gia có thể trở thành là Đông Hoàng thành bá chủ, cùng Tô Vạn Đồ quyết sách có tính quyết định quan hệ. Tô Vạn Đồ khẽ nói, "Ê đúng rồi, thiên tử có tới không?" Ông lão khẽ nói, "Ê hẳn là ngay khi mấy ngày nay sẽ tới đi, đến thời điểm Tô Tô cùng hắn gặp mặt, thì có thể túm hợp lại cùng nhau, chỉ cần con đường này đi được, sau đó bất kể như thế nào biến, Tô gia mãi mãi cũng sẽ là Đông Hoàng thành bá chủ." Tô Vạn Đồ cười nhạt, chuyện này thành, hắn cũng là có thể không cần để ý trong thành bất cứ uy hiếp gì, bởi vì cùng thiên tộc bấu víu quan hệ, vậy thì là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Trong thành xa xa không ngừng truyền ra nổ vang, Tô Vạn Đồ khẽ nói, "Ê đồ Long đại hội bắt đầu rồi, tiểu tử, liền xem ngươi đỉnh không đỉnh được rồi."